không giới hạn, chương 29, cái củ đậu, Sira, góc truyện audio.com. Thiếu niên Ngọc Bách chạy vội vã ra khỏi phòng chạy xuống thư viện điên cuồng đọc sách. Sách nào cũng đọc, tất nhiên là sách được viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ à, sách tiếng nước ngoài xem không hiểu mà không hiểu thì lấy đâu ra tăng trưởng trí tuệ chứ. Điên cuồng tìm sách đọc nào là văn học, sử học, toán học, sinh học, triết học các thể loại từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp đều vơ thành một đống đổ ra trên bàn. Thiếu niên điên cuồng đọc, đọc, đọc, mức độ hoàn thành bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Thiếu niên để ý sau khi đọc một quyển sách cơ bản, mức độ tăng trưởng thường nhanh hơn các quyển sách cấp cao. Hắn bắt đầu tìm đọc các quyển sách cơ bản. Sau 6 năm tiếng hì hục đọc sách, giọng nói của SIA vang lên. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ tăng trưởng chỉ số trí lực. Nhận được phần thưởng trí lực. 1. Chỉ số trí Lewis-CG hiện tại đang là 24. Tên lừa đảo thiếu niên Ngọc Bách hậm hực mắng một câu rồi chạy như bay ra khỏi thư viện. Công viên lúc này rất vắng vẻ. Có kinh nghiệm động luyện tối hôm trước. Thiếu niên cứ vậy áp dụng vào rất nhanh, chỉ số bắt đầu kéo lên. Mất khoảng gần 2 giờ đồng hồ thiếu niên mới hoàn thành xong nhiệm vụ thứ hai. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ tăng trưởng chỉ số sức bền. Nhận được phần thưởng sức bền. 1. Chỉ số sức bền của ký chủ hiện tại đang là 24. Giọng nói của SIA vang lên. Ngọc Bách cũng chẳng màng đôi co nữa. Hiện tại thiếu niên đang vừa đói vừa mệt. Vào khu vực ăn uống, Ngọc Bách chọn cho mình một phần cơm sườn nướng BBQ ăn ngấu nghiến. Ăn xong phần cơm vẫn chưa thấy no. Thiếu niên lại gọi một phần cơm gà ăn tiếp. Khi ăn xong phần cơm này, bụng hắn mới thấy cảm giác thoải mái chút. Ta đề nghị ký chủ ăn thêm một suất nữa. Giọng SIA vang lên, hiện tại cơ thể vẫn có thể hấp thụ được. Cái củ đậu SIA. Thiếu niên Ngọc Bách mắng thầm, ngươi tính hố ta tiếp à, không? Giọng SIA vang lên trong đầu chắc chắn nói hôm nay vận động trí lực khiến tinh thần có chút mệt mỏi rồi lại vận động hơn 10 cây số. Hiện tại sự trao đổi chất trong cơ thể đang diễn ra rất nhanh. Nếu không ăn, sau khoảng 2 giờ đồng hồ nữa cơ thể sẽ gặp trạng thái mất cân bằng, dẫn đến mất ngủ, không có lợi cho sự phát triển của cơ thể. Đậu ai? Ngọc Bách nghe vậy chỉ biết thở dài, chạy ra chọn cho mình thêm một suất cơm nữa để ăn. Sau khi ăn xong, thiếu niên Ngọc Bách sử dụng quyền lợi miễn phí lấy 3 chai nước uống rồi đi về phòng mình. Trở về phòng, thiếu niên chỉ muốn ngủ nhưng mà lại kiềm chế vác xác tới bàn máy tính. Sau khi khởi động lên máy tính báo cần có thẻ để tiếp tục truy cập. Ngọc Bách không do dự cắm thẻ vào. Màn hình máy tính mở ra một trang giao diện tối giản gần như là cực đoan. Giao diện này thuộc hệ điều hành hoàn toàn khác với hệ điều hành cửa sổ quen thuộc mà thiếu niên vẫn thường xài. Trong phần giao diện có nhiều phần mềm khác nhau được cho vào từng thư mục khác nhau. Có khoảng hơn 50 thư mục, trong đó chứa khoảng hơn 1000 phần mềm. Ngọc Bách lúc này là tìm phần mềm giao dịch nằm bên trong thư mục cộng đồng. Đăng nhập vào phần mềm giao dịch, Ngọc Bách theo chỉ dẫn của chủ nhiệm Tạ Văn tìm kiếm thông tin về nhiệm vụ có thể kiếm được điểm cống hiến. Rất nhanh phần công bố nhiệm vụ của trường được thiếu niên mở ra. Nhiệm vụ lao động, dọn phòng vệ sinh công cộng, điểm cống hiến 25, số người đăng ký 10, 10, điều kiện, không có, 25 điểm cống hiến để dọn phòng vệ sinh, đùa nhau à, còn có người đặt chỗ rồi chứ, quét lá, điểm cống hiến 30, số người đăng ký 20, 20, điều kiện, không có, quét lá 30 điểm cống hiến cũng có người làm rồi. Gom rác, điểm cống hiến 35, số người đăng ký 49, 50, điều kiện, không có, đây rồi, thiếu niên Ngọc Bách vui vẻ nghĩ thầm, cuối cùng cũng có một nhiệm vụ còn chống người làm a. Thiếu niên đang chuẩn bị vui vẻ chấp nhận nhiệm vụ thì giọng nói của SIA vang lên trong đầu. Sáng sớm làm một chương chúc một ngày tốt lành, mấy chương gần đây tưởng ngon mà tốn thời gian quá. Hích hích, cách chương.